Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2761, thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P.S. Nay 6, 4 chúc các nam hữu một ngày thật vui vẻ hạnh phúc và cầu donate. Kim Hải đè xuống, huyết đồ cùng Diêm Đình thụ thần lực trùng kích. Chỉ có thể liều mạng ngăn cản, không có chút nào lực phản kích. Cho dù là hung hiểm trước mắt, Trương Nhược Trần vẫn như cũ còn có rảnh rỗi, hướng xa xa âm thuyền liếc qua, nơi đó thần lực ba động, hơn xa nơi này, đối đầu đại thần cấp tồn tại. Bàn Nhược cùng Diêm Trử bọn hắn trèo trống không được bao lâu. Vị đại thần này là bởi vì hắn Trương Nhược Trần mà đến, hắn tự nhiên là muốn đích thân hóa giải tràng nguy cơ này. Không có khả năng liên lụy người khác. Tốc chiến tốc thắng, Trương Nhược Trần dẫn động bản nguyên áo nghĩa, giữa thiên địa bản nguyên quy tắc liên tục không ngừng hội tụ tới. Trên thân bộc phát ra sáng chói bản nguyên chi quang, cùng từ trên trời giáng xuống Kim Hải đụng vào nhau. Ầm ầm, vô biên Kim Hải bị Trương Nhược Trần vỡ ra một đạo lỗ thủng khổng lồ. Các ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Trương Nhược Trần hướng huyết đồ cùng Diêm Đình hô to một tiếng. Diêm Đình ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn xem lơ lửng tại mặt nước, đối kháng Phật Hải màu vàng Trương Nhược Trần. Thời khắc này Trương Nhược Trần, cùng lúc trước tại trên âm thuyền hắn, đơn giản tưởng như hai người. Đi, sư huynh của ta hoàn toàn chính xác rất đẹp trai, nhưng tuyệt đối đừng mê luyến. Huyết đồ phóng xuất ra cự thạch tế đàn, xông phá năm tôn ngụy thần thần khí khí tỏa, mang theo Diêm Đình chạy ra ngoài, cấp tốc trốn xa. Hôm nay Minh Điện ý tại chém tận giết tuyệt, không lưu hậu hoạn, đương nhiên sẽ không thả bọn họ đào tàu. Trong đó một vị đầu sinh độc giác ngụy thần, cầm xích lôi điện chùy, truy kích đi lên, xuất điện chùy vung ra. Đầy trời lôi điện màu đỏ, huyết đồ nhưng cũng không phải kẻ vớ vẩn, chạy trối chết tốc độ cực nhanh, cự thạch tế đàn lực phòng ngự cho dù là thần điện cũng khó có thể đánh xuyên. Nhưng, ngụy thần trung quy là ngụy thần, càng đuổi càng gần, cho bản thân phá vỡ, đầu sinh độc giác ngụy thần, bay tới cự thạch tế đàn trên không, thần khu so tế đàn còn lớn hơn. Như một mảnh thần vân che trời, huyết đồ cùng Diêm Đình ngẩng đầu, hai người bị thần khu bóng ma nuốt hết. Huyết đồ ngẩng đầu nhìn lại, tim đập loạn, nói, xong, phốc phốc, một đạo chói lọi kiếm quang từ thiên ngoại chém tới, đem lên không vị ngụy thần kia thần khu một phân thành hai. Hai nửa thần thi hóa thành hai mảnh vạn mét dáng dấp huyết vân, từ không trung rơi xuống, thần huyết như giọt mưa đồng dạng vẩy xuống, nhuộm đỏ một mảng lớn thủy vực. Chém ra một kiếm này, không phải người khác, chính là đang cùng không chỉ đấu pháp Trương Nhược Trần. Một kiếm vượt qua ngàn dặm, chém ngụy thần. Huyết đồ biết, ngụy thần sinh mệnh lực cường đại, tuyệt không có khả năng đã bị chém giết. Thế là phất tay đánh ra một kiện hình lưới quân vương thánh khí, đem bên trong nửa cỗ thần thi cất vào trong lưới, kéo kéo trở về, lấy cự thạch tế đàn đem nó trấn áp, đem bản thần thần khu trả lại. Hậu phương có được thần nguyên nửa cỗ thần thi, khôi phục thần trí, trọng ngưng thần hồn, đuổi hướng về phía trước cự thạch tế đàn. Người nửa tôn ngụy thần mà thôi, ta đại đồ chiến thần hoàng còn gì phải sợ. Huyết đồ đem trong tay hình lưới quân vương thánh khí ném cho Diêm Đình. Mi tâm chiến thần ấn ký nổi lên, trên đỉnh đầu ngưng tụ ra hừng hực thần hỏa, hóa thành một mảnh nhiệt độ vượt qua trăm vạn cấp biển lửa. Hướng đuổi theo tới nửa cỗ thần thi va đập tới, Diêm Đình đứng trên cự thạch tế đàn, điều động lực lượng toàn thân, mới có thể trấn áp lại trong lưới nửa cỗ thần thi. Rung động trong lòng không gì sánh được. Đại thần tập sát, thánh cảnh phạt thần, tối nay kinh lịch đủ để nàng nhớ một đời. Bàn Nhược, Trương Nhược Trần, huyết đồ những tu sĩ này, vô luận tu vi mạnh yếu, trên thân lại đều có một cỗ khí, không sợ thần linh, không sợ thiên uy, mặc dù địch nhân hơn xa bọn hắn cũng dám nghênh đón chiến. Theo điều động tới bản nguyên quy tắc càng ngày càng nhiều, Trương Nhược Trần chiến lực càng ngày càng mạnh, chân chính hóa thân bản nguyên sứ giả, dưới thân thủy vực biến thành quang hải màu trắng, cùng không chí ngưng ra kim hải đụng nhau, lại không rơi vào thế hạ phong. Về phần mặt khác ba tôn ngụy thần, đã là bị Trương Nhược Trần trấn áp tại ba kiện chí tôn thánh khí phía dưới, không thể động đậy. Bạch Hổ, giúp ta một chút sức lực, ta nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu. Trương Nhược Trần cùng Táng Kim Bạch Hổ câu thông, nhưng Táng Kim Bạch Hổ không có trả lời, giống như là căn bản không ở bên cạnh hắn. Táng Kim Bạch Hổ từng nói qua, nếu không có sống chết trước mắt, tuyệt không xuất thủ. Trương Nhược Trần không nghĩ tới nó lại hung ác đến nước này. Tối nay như vậy hung hiểm, vì sao không thể phá lệ? A-di-đà Phật, không chí chân đạp hoa sen, vượt qua không gian, một bước đạp đến Trương Nhược Trần trước người. Tay phải đánh ra, lòng bàn tay có một cái sáng tỏ phạn văn, ẩn chứa cổ lão mà thần bí lực lượng. Trương Nhược Trần quanh người không gian, giống như đất đá đắp lên mà thành, bị hắn một chưởng đánh cho sụp đổ. Thân thể hướng trong hư vô rơi xuống. Ta đường đường thời không trưởng khống giả, sao lại bị ngươi đánh rớt ở trong không gian? Trương Nhược Trần hai tay triển khai, không gian phá toái nhanh chóng ngưng hợp. Nhưng phía trên không chí lần nữa công tới, ngón tay chỉ ra, trong miệng thì thầm, vô lượng không minh chỉ. Chỉ kinh này như một thanh kiếm sắc, đâm thẳng mà tới, bành. Trương Nhược Trần hai tay khoanh tròn, dẫn động vô cực thành ý, vẽ ra thái cực ấn ký. Từ dưới lên trên nghênh đón tiếp lấy, không chí đầu ngón tay, kích trung tâm của thái cực ấn ký. Lập tức cảm giác không gian lõm xuống dưới, quanh người thời gian nhanh chóng trôi qua, sắc mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Trương Nhược Trần chiêu này thủ đoạn, tựa hồ so thần thông đều muốn càng thêm huyền diệu. Hắn muốn tránh thoát ra ngoài, lại bị gắt gao lôi kéo. Trương Nhược Trần đem không chí dây dưa tiến thái cực ấn ký, như là cất vào thời không bao phục, hướng trong không gian hư vô ném ra ngoài. Trong chốc lát, chính là ném ra ngoài vạn dặm. Ba tôn bị trấn áp ở dưới chí tôn thánh khí ngụy thần, từng cái sắc mặt kinh biến. Chỗ nào nghĩ đến Trương Nhược Trần lại có như thế năng lực, không chí đều không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần lần nữa nhìn về phía âm thuyền phương hướng, biết được thời gian cấp bách, thế là từ trong quan tài đồng đem phệ thần trùng thả ra, hóa thành ba cỗ bầy trùng phóng tới ba tôn ngụy thần. Sau đó sử dụng bản nguyên thần mục dò xét không gian mạch lạc. Trên tam đồ hà không gian mạch lạc phi thường phức tạp, muốn thi triển thần linh bộ là một kiện phi thường gian nan sự tình. Thế nhưng là chỉ có sử dụng thần linh bộ mới có thể nhanh chóng thoát ly văn thông đại thần thần niệm dò xét phạm vi. Lấy văn thông đại thần tu vi, mặc dù bốn tôn chân thần đồng loạt ra tay, đều không đủ hắn một bàn tay đập giết. Táng Kim Bạch Hổ xuất thủ cũng khó thoát khỏi cái chết, nhiều nhất có thể cùng văn thông đại thần đồng quy vu tận. Trương Nhược Trần có thể nghĩ tới duy nhất đường sống, chính là mau chóng chạy trốn tới văn thông đại thần thần niệm dò xét phạm vi bên ngoài, sau đó sử dụng lục tổ thích thiền đồ trở về, đem văn thông đại thần dọa lui. Lục tổ có thể đem quỷ chủ dọa đến lễ bái, không dám làm can. Văn thông đại thần mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh hơn quỷ chủ. Chỉ cần lục tổ hiện thân, cam đoan có thể hóa giải nguy cơ. Vệ thần trùng bò đầy ba tôn ngụy thần toàn thân, bọn chúng trong miệng phát ra thanh âm cổ quái, phóng xuất ra tinh thần lực quấy nhiễu. có thể phòng ngừa ngụy thần tự bạo thần nguyên. Đây là đời thứ ba phệ thần trùng mới có năng lực, chỉ bất quá phệ thần trùng còn không có hoàn toàn tiến hóa đến đời thứ ba. Thả ra tinh thần lực, chỉ có thể đối với Mạt Liêu ngụy thần tạo thành ảnh hưởng. Nếu là thánh cảnh tu sĩ ở đây, trong nháy mắt liền sẽ tinh thần rối loạn, trở nên điên điên khùng khùng. Ba tôn ngụy thần khàn giọng kêu thảm, thanh âm truyền đến Văn Thông đại thần trong tai. Văn Thông đại thần nổi giận gầm lên một tiếng, từ trên ngọn núi lôi điện hình dạng đầu người bay lên, phất tay cách không đánh ra đi, hóa thành một cái thần quang vạn trượng đại thủ ấn, rơi trên thần vương phù. Đùng đùng, trong chốc lát, thần vương phù vết dạn vô số, trở nên rách tung tóe. Đồng thời trong cơ thể của hắn, một đạo phân thân bay ra ngoài, phóng tới Trương Nhược Trần chỗ phương vị. Cô xạ Hoan Hoan từ trong âm thuyền xông ra, chặn đường Văn Thông đại thần phân thân. Là Tổ Vân Sơn giới cùng Trương Nhược Trần đi được quá gần. Hẳn là các ngươi coi là hắn có cơ hội đánh vỡ nguyền rủa, tương lai trở thành thần tôn cấp nhân vật. Văn Thông đại thần phân thân cùng chân thân không có khác nhau, thần uy cuồn cuộn, khí thế mãnh liệt cuộn trào. Đại thần sớm đã làm ra quyết định, muốn giết chúng ta tất cả mọi người, cần gì phải còn muốn nói nhảm nhiều như vậy. Cô xạ Hoan Hoan dưới chân tuôn ra ửng đỏ tử linh ma khí, trong khoảnh khắc lan tràn ngàn dặm, đếm mãi không hết quy tắc thần văn tại trên da thịt tuyết trắng lưu động. Văn Thông đại thần phân thân ánh mắt khinh miệt, một quyền trực kích ra ngoài, ầm ầm, tử linh ma khí bị quyền kình đánh cho tán vỡ ra. Nắm đấm trở nên tinh thần lớn như vậy, đụng vào cô xạ Hoan Hoan trên thân thể mềm mại, lập tức quy tắc thần văn nhao nhao đứt gãy, tuyết trắng da thịt giống như hóa thành phá toái gốm sứ, xuất hiện lít nhà lít nhít huyết văn. Là Tổ Vân Sơn giới chủ tu ma thể, nhục thân cường đại, nhưng lấy cô xạ Hoan Hoan chân thần tu vi, lại kém một chút bị Văn Thông đại thần phân thân một quyền đánh cho thần khu bạo liệt. Chỉ là một cái ngay cả thần cảnh thế giới đều không có tu luyện ra được chân thần, cũng dám cùng bản tọa khiêu chiến. Một đầu khác, Văn Thông đại thần chân thân xuất thủ, một chỉ bắn đi ra, bành, đầu ngón tay có từng đạo thần kình tuôn ra, hóa thành gợn sóng, trùng kích trên người Bàn Nhược. Lập tức, ngay tại thu lấy thạch kiếm Bàn Nhược, thần khu sụp đổ mà ra, hóa thành một đám huyết vụ. Văn Thông đại thần bay xuống thần vương phù trên không, một cước đạp xuống, ầm ầm, thần túc giống như một mảnh thế giới triển khai, lực lượng tử vong lan tràn trăm ngàn vạn dặm, đem xa xa Trương Nhược Trần, Huyết Đồ, Diêm Đình toàn bộ đều chấn động đến ném đi, chịu khác biệt trình độ thương thế. Thần vương phù rốt cục sụp đổ, hóa thành từng hạt điểm sáng chiếu xuống mặt nước. Phía dưới âm thuyền thì là bị thần kình trùng kích vỡ ra, hóa thành mảnh vỡ hướng đáy nước lặn xuống. Diêm Trử cùng Tiểu Hắc phòng ngự trong nháy mắt bị đánh xuyên, làn da cùng huyết nhục nổ tung, hóa thành hai đoàn huyết vụ. Trong huyết vụ chỉ còn khung xương coi như hoàn hảo, sinh cơ cũng không có tuyệt diệt. Giữa không trung, Bàn Nhược thần khu tại trong huyết vụ một lần nữa ngưng tụ ra, gương mặt xinh đẹp cực kỳ tái nhợt, khí tức suy yếu tới cực điểm, nhưng ánh mắt nhưng như cũ lăng lệ. Văn Thông đại thần đem 108 chuôi thạch kiếm đều thu hồi, ném mắt nhìn chằm chằm đi qua, khí thế thông thiên, hỏi: người luyện hóa si hình thiên thần chi tinh hồn. Bàn Nhược cắn một ngụm óng ánh hàm răng, cười lạnh, không nói cũng không sao, chỉ cần rút ra ngươi thần hồn, cẩn thận nghiên cứu một phen, tự nhiên có thể tìm được đáp án. Văn Thông đại thần nhô ra bàn tay, cách không hướng Bàn Nhược bắt tới. Bàn Nhược từng sợi thần hồn từ thể nội bay ra, hướng lòng bàn tay của hắn bay đi. Bỗng dưng, dị biến phát sinh, vốn là quay chung quanh Văn Thông Đại Thần phi hành 108 chuôi thạch kiếm. Bỗng nhiên kiếm thể rung động, kiếm minh chói tai, mũi kiếm chỉ hướng trung tâm hắn. Văn Thông Đại Thần biến sắc, vội vàng đình chỉ thu lấy bàn nhược thần hồn, chống lên thần quang lồng khí, ngăn cản công kích mà đến 108 chuôi thạch kiếm. Đem tất cả thạch kiếm, toàn bộ đánh bay ra ngoài. Giống, nơi xa, hình dạng đầu người lôi điện sơn nhạc, phát ra một đạo kinh thiên hét giận dữ. Mặt nước nhấc lên trăm trượng sóng lớn, hình thiên đại thần rốt cục thức tỉnh. Bàn nhược từ giữa không trung rơi xuống, đứng tại trên một mảnh vụn âm thuyền, nhìn về phía lôi điện sơn nhạc phương vị, cầu donate converter, đối với Momo 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương